Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 52, làm người phụ nữ của tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương lại hối hận. Thịnh Vị Ương, mày không chỉ miệng tiện, tay cũng tiện biết rõ người đàn ông này không chọc được. Hơn nữa hiện tại còn bị người bắt được bím tóc. Thịnh Vị Ương ở trong lòng tiếp tục lệ dòng chảy dài. O, City, LTO, tiếp theo, lại là, bốp, một tiếng, Hoàng Phủ Bạc Ái bắt lấy một phần văn kiện khác trên tay cầm ghế sofa. Khinh thường ném ở bên chân Thịnh Vị Ương, môi mỏng tà hồng của Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng cắn chặt. Ký nó, đây là cái gì, vẻ mặt Thịnh Vị Ương vô tội, khom lưng nhặt văn kiện trên mặt đất lên, ngồi xổm trên mặt đất nhìn. Nói thật, một đêm lăn lộn tối hôm qua, cô chỉ là đứng liền chân đau xót đến muốn mệnh. Nhưng mà, khi Thịnh Vị Ương mở văn kiện ra, lập tức trọng tâm không vững, mông chợt ngã ngồi ở trên sàn nhà. Mấy cái chữ to đột ngột nhảy vào mi mắt. Hợp đồng hôn nhân, phía dưới là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một loạt điều khoản khế ước, kỳ hạn 3 tháng, còn có một tờ đăng ký hôn nhân. Đôi mắt Thịnh Vị Ương nhìn chằm chằm. Cầm giấy A4 trong tay, khó có thể tin xem xét cả buổi, vẫn là không có bình tĩnh lại được. Nhìn biểu tình rối loạn của Mỗ Nam, Thịnh Vị Ương nuốt nuốt nước miếng, vô cùng gian nan hỏi, đây là cái gì? Khóe miệng Hoàng Phủ Bạc Ái kéo một cái, cô không biết chữ sao? Thịnh Vị Ương gật đầu lung tung, tôi biết chữ, chỉ là cái này, tôi xem không hiểu. Hoàng Phủ Bạc Ái dám đánh cuộc. Người phụ nữ này nhất định là cố ý nói như vậy. Cô sẽ xem không hiểu ư, buồn cười. Ý tứ chính là, Hoàng Phủ Bạc Ái giơ tay bóp chặt cằm Thịnh Vị Ương. Làm người phụ nữ của tôi. Lông mi Thịnh Vị Ương run lên. Đồng tử phóng đại, sau đó gắt gao ngăn chặn tiểu vũ trụ thiêu đốt sốt cuộc hừng hực bạo phát. Yêu kiều quát một tiếng. Anh nằm mơ, vung tay lên, trực tiếp đánh bàn tay bóp chặt của người đàn ông. Đứng lên, không lưu tình chút nào ném văn kiện cầm trong tay lên trên mặt tự cao tự đại của người đàn ông. Cách chương.